thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 29, 29, không muốn nói thế thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt đối phương truy vấn, Lâm Vũ tự nhiên không thể nói là cùng hệ thống trao đổi. Vì vậy hắn có chút mơ hồ. Chiếc cúp, thấy Lâm Vũ không muốn nói nhiều, giám định viên cũng không hỏi nữa. Rốt cuộc, trên nguyên tắc, bọn họ sẽ không hỏi về nguồn gốc của những vật phẩm đã được xác định. Nhưng ông lão quá kinh ngạc khi nhìn thấy đồng tiền âm khí. Vì vậy ông đã hỏi, trong ngục tối kinh dị, những đồng xu ma chảy dưới dạng tiền đồng và tiền giấy âm khí. Quỷ cũng được giao dịch bằng xu ma, có thể coi là một quy tắc ẩn, bán công khai. Nhiều cựu chiến binh biết điều này. Tuy nhiên, có rất ít người sở hữu minh tệ, bởi vì thứ này quá quý giá. Quỷ bình thường sẽ không bao giờ đưa thứ này cho con người. Ngay cả khi một bậc quỷ sư mạnh mẽ tình cờ ở trong ngục tối mà con quỷ không quá mạnh và sử dụng các quy tắc để giết một con ma, anh ta chỉ có thể nhận được một số lượng su ma rất hạn chế. Rốt cuộc, quỷ sư có thể giết quỷ phần lớn đều là quỷ dựa vào khế ước của chính mình. Và hầu hết các chiến lợi phẩm thường thuộc sở hữu của quỷ. Đặc biệt, những thứ quý giá như đồng su ma hầu như không bao giờ còn lại cho con người. Tuy được gọi là quỷ sư, nhưng có rất ít người thực sự thống trị như Lâm Vũ. Vì vậy, nhìn thấy như vậy mới toanh quỷ tệ xuất hiện ở Lâm Vũ trong tay. Lão giả cùng hai cái khác giám định viên trong mắt lóe lên một tia kỳ dị không thể nhận ra. Đây là lão nhân, cũng là cao thủ, Hoàng đế Phong Đô, một cái tên mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây. Nó có thể là một ngôi sao đang lên nào đó không? Hay là, những này chính là đợt thứ ba thần bí đơn độc kỵ sĩ? Là diễn đàn mời cao thủ người chơi làm giám định, mặc dù không phải diễn đàn người sáng lập, nhưng cũng cùng diễn đàn này có quan hệ chặt chẽ, đặc biệt là giám định viên ở giữa. Anh ta cao hơn hai giám định viên còn lại một bậc. Hai giám định viên khác chỉ là cao thủ ma cấp 3. Nhưng hắn đã là 4 cấp quỷ sư. Thậm chí còn có thể đạt tới cấp 5. Kiểm soát những bóng ma. Vì vậy, mặc dù hơi thở của Lâm Vũ bị mặt nạ che khuất và anh ta không thể nhìn thấy sức mạnh của anh ta, nhưng khi anh ta lấy đồng xu âm khí từ trong cặp sách ra, anh ta đã cảm nhận được bậc thầy quỷ sư ma quỷ cấp 4 trong tên đệm. Cặp đi học của đứa trẻ này chỉ đơn giản là một cái bọc. Đồng tiền âm khí của anh ta xuất hiện từ không khí mỏng manh. Nói cách khác, đây là một cường giả đã tinh thông phương pháp tương tự như lấy đồ vật từ không gian. Thậm chí có thể nói là có siêu năng lực. Điểm của anh ấy ít nhất phải trên lớp 6. Trong một thời gian, tôi phải thông báo cho ông Bạch Dã càng sớm càng tốt. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Tiểu thư tình. 2. Quyến rũ yêu nghiệt thủ trưởng. 3. Trước phù dung. 4. Ngày nào hot boy trường cũng bị ghẹo. Giám định viên nói như vậy. Và nhặt đồng xu lên một cách bình tĩnh. Âm khí đồng tệ. Quỷ giới tệ. Thú vị. Ở giữa thẩm định viên nói như vậy. Bên cạnh lão giả gật đầu nói. Đúng vậy, bằng hữu, nếu như ngươi muốn, ta nguyện ý cho ngươi mỗi lần một đồng. Mua với giá 1.500 tệ cũng coi như kết giao với ngươi. Lin Yu nghe hắn nói như vậy cũng hơi sửng sốt rồi. Anh khoác ba lô lên đường. Trong túi của anh ta mang theo hơn 1 triệu nhân dân tệ. Ban đầu, tôi dự định đổi sang một ngôi nhà cho thuê tốt hơn để cải thiện cuộc sống của mình. Đây là một ngôi nhà đáng giá ở một thị trấn nhỏ của quận. Ngay cả trong một thành phố lớn, nó có thể được coi là một khoản thanh toán trước, là tỷ lệ trao đổi giữa tiền đồng tác giả và tiền thật quá phóng đại. Đồng xu âm khí này trị giá 10 tệ thời minh, và nó có thể đổi được 1.500 tệ đại hạ tiền. Lâm Vũ nghĩ về tổng số tiền của mình, và có chút sợ hãi khi nghĩ về nó. Giá trị của anh ta quá khủng khiếp. Dựa theo tỷ lệ trao đổi này, e rằng cộng lại danh sách người giàu của toàn bộ đại hạ cũng không so được với chính mình. Tuy nhiên, Lâm Vũ chỉ là nghĩ về nó. anh ta cũng không thể thực sự đổi tất cả tiền minh tệ thành tiền đại hạ. Nhưng tất cả sự nhất quán trong chiếc túi này đều có thể bị đánh cháo. Lâm Vũ định đồng ý, nhưng thấy thẩm định viên bên phải cười khẩy. 1.500, ngươi làm sao không lấy? Lão nhân cũng có chút khó chịu. Nhìn hắn một cái, không vui nói. Âm khí đồng tiền mặc dù hiếm thấy, nhưng có giao dịch ghi chép. 1.200 tệ. Đây đã là trả phí rồi. Người đàn ông trung niên bên phải liếc hắn một cái, lại cười lạnh một tiếng. Anh nhặt một đồng xu trên bàn và nói. Lão tặc, ta không tin ngươi không nhìn ra đồng tiền này cùng bình thường âm khí đồng tiền khác nhau và sự chính trực. Tất cả đều đã mất mệnh giá. Thay vào đó, hãy nhìn vào nội dung âm. Trong đó, người thẩm định ở giữa cũng khẽ gật đầu. Đúng vậy, đồng tiền âm khí này là mới tinh và hoàn chỉnh. Tràn ngập âm khí, nó rất khác với những đồng tiền bị lỗi kia. Bằng hữu, nếu như ngươi nguyện ý, âm khí đồng xu ở đây. Diễn đàn của chúng ta thu nhận, mỗi cái giá 3.000 tệ. Lâm Vũ nghe đối phương nói như vậy. Tim đập thình thịch, 3.001 tệ. 1.000 đồng tiền đồng âm khí, 3 triệu đồng tiền đại hạ. Nhưng anh kìm nén niềm vui trong lòng và bình tĩnh gật đầu. Được. Nhưng, hiện tại có thể lấy được nhiều tiền như vậy sao? Ở giữa thẩm định viên cúi đầu nhìn 16 đồng âm khí trên bàn. Lắc đầu nói, quý phi, ngài nói đùa thôi, còn có thể xử lý được. Lâm Dư nhìn hắn, cười lắc đầu, ta không nói, ta chỉ có cái này. Hắn mở ra cặp sách, lấy ra một nắm mới đồng xu ném lên bàn. Sau đó, một số khác. Lâm Vũ lấy ra một nắm đồng xu từ trong cặp sách của mình. Và cuối cùng chất đống chúng trên bàn thành một ngọn đồi. Cách chương.